Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, yên tĩnh sâu thẳm sơn gian tiểu đạo. Tuấn tú tóc đen người trẻ tuổi khẽ mỉm cười. Thanh âm nhu hòa, m.lwxs520.com nhạc văn di động võng Diệp Kính Chi yên lặng nhìn Hề Gia. Câu kia nhẹ giọng lời nói ở trong không khí một chút mai một. Hắn nhĩ tiêm lại một chút mà biến hồng. Hai người thật lâu đối diện. Hề Gia nhẹ nhàng mà cười. Đôi mắt cười thành đẹp trăng non hình. Sơn gian phong từ từ thổi tới. Đem hắn trên trán tóc mái thổi tan. Diệp Kính Chi là trước hết không chịu nổi. Hắn nhìn Hề Gia xinh đẹp đôi mắt. Bỗng nhiên xoay người. Ấp úng mà nói. Hồi khách sạn. Ta cho ngươi làm đồ vật ăn, Hề Gia nhịn không được cười ra tiếng. Ân, hai người cùng nhau lại hướng khách sạn đi. Hề Gia hồi ức vừa rồi đột nhiên bùng nổ cảm xúc. Muốn lại cẩn thận nghĩ kỹ. Diệp Kính Chi tắc đắm chìm ở chính mình tiểu thế giới. Diệp đại sư toàn bộ lỗ tai đều là hồng, liền gương mặt đều có điểm biến hồng. Hắn rũ đầu, trong đầu không ngừng tiếng vọng Hề Gia câu nói kia. Thật là càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng cao hứng, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, thế nhưng có điểm tàng không được vui sướng tâm tình, ngươi như thế nào liền tốt như vậy, tức phụ khen hắn hảo ai, tức phụ cư nhiên khen hắn, đột nhiên hảo vui vẻ, phải đối tức phụ càng tốt, cho nên hôm nay làm cái gì cấp tức phụ ăn đâu. Hôm nay Diệp đại sư, như cũ lướt qua liền ngừng, thập phần thỏa mãn. Hề Gia nghĩ đến liền so Diệp Kính Chi phức tạp nhiều. Dọc theo đường đi, hắn đều rũ mắt xem mặt đất, không có hé răng, trở lại khách sạn sau. Diệp Kính Chi cùng khách sạn mượn phòng bếp, bất quá hắn còn không có động thủ. Hề Gia liền ngăn ở hắn trước mặt, nói, Diệp đại sư, hôm nay vất vả ngươi, ta tới làm đồ vật cho ngươi ăn, được không? Diệp Kính Chi vi lăng, theo bản năng nói. Bọn họ nói, trợ lý nên làm những việc này, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Hề Gia khó được trầm sắc mặt. Nghiêm túc nói, Diệp đại sư, ngươi không phải ta trợ lý, Diệp Kính Chi ngây người. Tâm tình hạ xuống, Hề Gia cười nói, Diệp đại sư, ngươi là ta rất quan trọng người, Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, vừa mới còn có điểm mất mát tâm tình, nháy mắt nổ mạnh. Hề Gia kiên định mà cự tuyệt Diệp Kính Chi muốn làm bữa ăn khuya đề nghị. Hắn trịnh trọng nói, ngươi hôm nay rất mệt, vẫn luôn ở chiếu cố ta, hiện tại nên đến lượt ta chiếu cố ngươi. Diệp đại sư, ngươi liền cùng túng túng cùng nhau ngồi ở chỗ đó, ta thực mau thiêu chén mì ra tới. Chúng ta ăn bữa ăn khuya, Diệp Kính Chi ôm túng túng. Ngồi xuống phòng bếp ngoại bàn ăn bên, hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên. Liền thấy Hề Gia ở bên trong thiêu đồ vật, trong lòng ngực ôm nho nhỏ mèo đen, ăn mặc màu đen áo khoác Diệp đại sư ngoan ngoãn đoan chính mà ngồi ở ghế trên. Vui vui vẻ vẻ mà chờ bữa ăn khuya, hắn nhìn chằm chằm vào Hề Gia bóng dáng xem, mỗi khi Hề Gia quay đầu, liền vội vàng rời đi tầm mắt, một người một miêu thực mau hình thành nào đó kỳ quái hài hòa. Bọn họ đồng thời nhìn Hề Gia bóng dáng. Diệp Kính Chi oai cái đầu, túng túng cũng oai cái đầu, nói không chừng lúc này bọn họ cũng đồng thời ở trong lòng cảm khái. Nhà ta tức phụ chủ nhân thật đáng yêu, ăn Hề Gia làm mặt, Diệp Kính Chi ăn đạt được ngoại vui vẻ, túng túng ôm kia chén cá kho, cũng gặp đến thập phần vui sướng. Buổi tối trở lại phòng sau, hai người nằm đến trên giường, Hề Gia tắt đèn trước. Cúi đầu nhìn về phía cách vách giường Diệp Kính Chi, nhẹ giọng hô, Diệp đại sư, Diệp Kính Chi lập tức ngẩng đầu xem hắn. Hề Gia mỉm cười nói, ngủ ngon, Diệp Kính Chi thỏa mãn gật đầu, ngủ ngon, đèn đóng, lại là tốt đẹp ngày mai, ngày hôm sau đi đoàn phim sau. Hề Gia không ngừng cùng Diệp Kính Chi cường điệu, Diệp Kính Chi không phải hắn trợ lý. Hắn không cần Diệp Kính Chi vì chính mình làm như vậy nhiều chuyện. Nhưng Diệp đại sư trong miệng nói biết, trên tay vẫn là bận trước bận sau mà chiếu cố Hề Gia. Làm ngày hôm qua những cái đó nói hắn, ham ăn biếng làm nhân viên công tác không lời nào để nói. Hề gia thật là bất đắc dĩ cực kỳ. Buổi tối hồi khách sạn khi hắn đang chuẩn bị lại nói chuyện này, Diệp Kính Chi lại nhỏ giọng nói: "Gia gia, đêm nay ngươi còn làm bữa ăn khuya sao?" Hề gia bỗng chốc sửng sốt, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Diệp Kính Chi chờ mong hai mắt, thật lâu sau, hắn hơi mỉm cười, "Làm, tốt đẹp an bình nhật tử cứ như vậy qua đi." Ban ngày thời điểm Diệp Kính Chi ở đoàn phim, giống như Hề gia trợ lý giống nhau, quan tâm hắn, chiếu cố hắn, săn sóc tỉ mỉ, đến buổi tối, Hề gia biến đổi đa dạng cấp Diệp Kính Chi cùng Túng Túng làm bữa ăn khuya ăn. Bọn họ hai cái nhưng thật ra không béo, đáng thương Túng Túng mỗi đêm một cái bữa ăn khuya cá. Không mấy ngày khuôn mặt nhỏ liền béo một vòng, còn không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng Vinh, mỗi ngày bán manh muốn cá ăn. Ba ngày đi qua, Hề gia thừa dịp Diệp Kính Chi tắm rửa thời điểm, lặng lẽ tìm tới Tử Anh. Thượng Chu Hề gia đem cao trung vật lý thư cùng nguyên bộ năm tam vật lý tư liệu toàn bộ thiêu cho Tử Anh, từ nay về sau, trầm mê vật lý Tử Anh, đã không phải trước kia Tử Anh, hắn đều một vòng không cùng gia ca nói chuyện qua. Lần này bỗng nhiên liên hệ thượng, Tử Anh kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, Hề gia, có việc sao? Loại sự tình này kỳ thật rất khó có thể mở miệng. Nhưng Hề gia bằng hữu quá ít, trừ bỏ Trần Đào, liền dư lại Tử Anh, cùng Trần Đào nói loại sự tình này thật sự có điểm quái quái. Chỉ có thể tìm thông tuệ mà lại thiện giải nhân ý Tử Anh. Rối rắm một lát, Hề gia hạ giọng, Tử Anh, ta cảm giác, ta giống như thích một người, Tử Anh bên kia phiên thư thanh âm đột nhiên dừng lại. Thích một người, Hề gia giải thích nói. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói như thế nào, có lẽ là thích, nhưng là ta trước kia chưa từng thích hơn người, không biết này rốt cuộc có phải hay không thích, cũng không biết nên như thế nào đối hắn, 2000 năm trước. Tử Anh nói như thế nào cũng là có phi tử người. Lúc ấy kết hôn là ép duyên, hắn phi tử là bị Thủy Hoàng tùy tay nhét vào tới. Tuổi tới rồi cần thiết đến có cái thê tử. Thủy Hoàng tùy tay cho hắn chỉ một cái, hắn cũng liền tiếp nhận rồi, nhưng mà Hề gia lại chưa từng nghĩ tới, luận luyến ái kinh nghiệm, Tử Anh nói không chừng còn không bằng hắn. Tử Anh cùng thê tử thấy đệ nhất mặt, chính là đêm động phòng hoa chúc, lúc sau không bao lâu Thủy Hoàng băng hà, Đại Tần tới rồi hỗn loạn thời kỳ, Tử Anh căn bản không cùng thê tử gặp qua vài lần. Càng không cần phải nói cùng thê tử yêu đương, Tử Anh suy nghĩ hồi lâu, hỏi, hắn thích ngươi sao, Hề gia, ngoặc kép, Hề gia ra mặt dày, ngoặc kép, có lẽ là có điểm đi, nhưng có lẽ không có, hắn là người tốt, đối ai đều thực hảo, hắn ở cùng người kết giao phương diện phi thường đơn thuần, không có gì kinh nghiệm. Cho nên ta cũng không biết hắn rốt cuộc đối ta là cái gì cảm giác. Tử Anh cân nhắc một lát, bắt đầu cấp gia ca gia chủ ý, hai cái luyến ái kinh nghiệm bằng không người tiến đến cùng nhau. Quả thực là cái tai nạn, Hề gia đề kiến nghị, Tử Anh toàn bộ phủ quyết, Tử Anh nói biện pháp, Hề gia cũng cảm thấy thực không đáng tin cậy. Đến cuối cùng, Hề gia hoàn toàn từ bỏ. Vừa vặn trong phòng tắm tiếng nước đột nhiên dừng lại, Diệp Kính Chi đẩy cửa ra phòng tắm, Hề gia cười cùng hắn chào hỏi, Diệp đại sư không cảm thấy có cái gì không đúng, Hề gia đi tới trên ban công, buông tiếng thở dài khí, ân, không nói chuyện của ta, gần nhất thế nào, thiêu cho ngươi thư xem đến như thế nào, Tử Anh cười nói, cao trung vật lý quả nhiên rất khó, nhưng cũng rất thú vị. Ta vừa mới xem xong đệ nhất quyển sách, thập phần mới lạ, một ít công thức cùng lý luận giải quyết ta lúc trước không ít nan đề. Đúng rồi, những cái đó bên ngoài thiên sư nhưng thật ra không hề ầm ĩ. Phía trước ầm ĩ hảo một trận, đến hôm qua hoàn toàn ngừng lại, cũng phương tiện ta đọc sách, Hề gia nhẹ nhàng gật đầu. Tử Anh còn nói thêm, mấy ngày trước đây Phụ Hoàng đem kia bổn sơ trung ngữ văn thư lấy đi sau. Liền không còn có đi tìm ta, có lẽ hắn đang ở nghiên cứu kia quyển sách thượng có rất nhiều thơ từ ca phú, rất thú vị, hai người lại hàn huyên một lát. Hề Gia kết thúc lần này trò chuyện, xoay người trở về phòng. Diệp Kính Chi đang ở cấp 2 người trải giường chiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia. Hề Gia cũng nhìn về phía hắn. Cùng Tử Anh nói chuyện này thời điểm, Gia Ca có vẻ có chút thấp thỏm mơ siêu, đây là luyến ái phương diện sự tình. Gia Ca là cái non, lần đầu tiên sinh ra loại này cảm tình, khẳng định sẽ khẩn trương. Nhưng đương hắn tiến vào phòng, nhìn đến người này sau, hết thảy khẩn trương cùng thấp thỏm đều tan thành mây khói. Một loại mặc danh an tâm cảm nảy lên trong lòng. Hai người đối diện trong chốc lát, Hề Gia bất đắc dĩ mà cười nói. Diệp đại sư, ngươi không cần mỗi ngày đều giúp ta sửa sang lại giường, mỗi ngày đều có khách sạn gì lao công. Giúp hai người quét tước phòng, còn sẽ lý giường, chính là Diệp Kính Chi ở mỗi đêm ngủ trước, đều sẽ giúp Hề Gia một lần nữa lý một chút. Bị Hề Gia như vậy vừa nói, Diệp đại sư có điểm ủy khuất, hắn thấp giọng nói. Bọn họ đem chăn kéo đến quá thấp, trong núi buổi tối lạnh, sẽ cảm lạnh, Hề Gia lần đầu tiên biết thế nhưng là nguyên nhân này. Hắn khẽ nhếch miệng, nhìn Diệp Kính Chi, thật lâu sau, hắn nặng nề mà ân, một tiếng, hai người lẫn nhau nói một tiếng, ngủ ngon, tắt đèn ngủ, trong bóng đêm, Hề Gia cũng không có thật sự ngủ, hắn trợn mắt nhìn trần nhà, sáng trong ánh trăng xuyên qua bức màn. Chiếu ở trên trần nhà, chiếu ra một mảnh lượng lượng quang, Hề Gia an tĩnh mà nhìn, môi nhịn không được mà kêu lên, mấy ngày nay vẫn luôn bồi hồi ở trong lòng về điểm này bất an. Rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, hắn không biết hắn đối Diệp đại sư cảm tình, rốt cuộc có phải hay không thật sự thích, nhưng là chỉ cần cùng người này ở bên nhau, hắn liền cảm thấy thực an tâm thật cao hứng. Vô luận bọn họ về sau sẽ là cái dạng gì quan hệ. Hắn vĩnh viễn tin tưởng, chỉ cần người này là Diệp Kính Chi, vậy đáng giá tín nhiệm, đáng giá dựa vào, cũng mặc kệ hắn loại này cảm xúc là cái gì. Hắn hiện tại chỉ có hai kiện muốn làm sự, hảo tưởng đối Diệp đại sư mỗi ngày đều càng tốt một chút. Hảo tưởng cùng Diệp đại sư tiếp tục ở bên nhau, đóng phim tiến độ thực thuận lợi. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi ở chung, cũng càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau nghỉ ngơi thời điểm, Hề Gia nhớ tới ngày hôm qua Tử Anh lời nói. Hắn mở ra thật lâu không có xem qua quỷ biết. Hướng lên trên phiên một chút lịch sử ký lục, cư nhiên thật sự làm hắn tìm được một thiên văn chương. Tằng Tú Chân Quân khen hắn là 500 năm vừa thấy trận pháp kỳ tài. Thủy Hoàng Lăng Nhân hắn ổn nếu vững chắc. Hề Gia điểm đi vào vừa thấy, cư nhiên vẫn là một cái người quen, Kỳ Sơn đạo nhân, tiểu biên, Kỳ Sơn tiền bối, mấy ngày trước đây ngài thuận lợi đem 100 nói trận pháp dung hợp ở bên nhau. Phá giải huyền học giới nhiều năm nan đề, làm tần thủy hoàng lăng càng thêm an toàn, Tằng Tú tiền bối khen ngợi ngài vì 500 năm một ngộ trận pháp kỳ tài. Nghe nói ngài một vòng trước đã từng thất bại quá một lần. Xin hỏi ngài đối lần này thất bại có ý kiến gì không? Ngài cho rằng ngài lần này vì cái gì sẽ thành công? Kỳ Sơn đạo nhân, ha ha ha ha, Tằng Tú nói được quá mức, 500 năm quá khoa trương, lão phu thế nào cũng chính là cái 300 năm tiêu chuẩn. Lần đó thất bại là bởi vì lão phu ở cuối cùng bố trí thời điểm. Không cẩn thận thất thủ, lần thứ hai dung hợp liền thành công. Cái này tiểu thất bại không đáng giá nhắc tới, đến nỗi vì cái gì thành công, ha ha ha, lão phu liền không nói, các ngươi đều hiểu, tiểu biên, Kỳ Sơn tiền bối thật đúng là khiêm tốn, nghe nói ở ngài thất bại kia một ngày, tần thủy hoàng tượng binh mã viện bảo tàng trước một cây trăm năm lão thụ đột nhiên chặn ngang bè, gãy, còn có một tòa giả tượng binh mã viện bảo tàng bị người tạp lạn. Ngài cảm thấy chuyện này cùng ngài trận pháp thất bại có quan hệ sao? Kỳ Sơn đạo nhân, kia cây có thể là bị ta trận pháp dư ba cấp lan đến gần. Cho nên không cẩn thận chặt đứt, cái này là lão phu sai. Đến nỗi cái kia cái gì giả tượng binh mã, từ từ, còn có giả tượng binh mã. Trên đời không phải một cái tượng binh mã. Tiểu biên cấp Kỳ Sơn đạo nhân phổ cập khoa học một chút. Kỳ Sơn đạo nhân, MMP, lão phu 3 tháng trước đi xem, cư nhiên là giả tượng binh mã. Những cái đó hỗn chướng người bán hàng rong giờ phút này ở đâu? Lão phu một đạo sét đánh chết bọn họ. Hề ra, ngoặc kép, tuy nói huyền học giới vẫn là trước sau như một cả ngày thuốc viên. Nhưng hề ra cũng từ tại đây thiên tin tức tính chất phỏng vấn văn chương chung. Đã biết chân tướng, nguyên lai Kỳ Sơn đạo nhân đã đem những cái đó kết giới an trí hảo. Khó trách từ anh mấy ngày nay bên tai thanh tịnh, có thể an tâm học tập. Buổi chiều đóng phim thời điểm, hề ra từ một cái nữ diễn viên chỗ đó được đến một túi tiểu hạch đào. Diệp Kính Chi chính ôm túng túng tự cấp hề ra pha trà. Hề ra cầm hạch đào đi tới, phóng tới trên bàn, tùy tay cầm lấy một cái bắt đầu lột tới. Hắn cười nói, Diệp Đại Sư, cái này tiểu hạch đào khá tốt ăn, Vương Tỷ quê nhà đặc sản, nàng mang theo không ít lại đây, cho chúng ta một chút, người ăn. Diệp Kính Chi phao xong trà, cầm lấy một cái tiểu hạch đào, lột lên, hắn động tác phi thường vụng về, lột nửa ngày, rốt cuộc lột ra xác ngoài. Nhưng là lại dùng một chút lực, bên trong hạch đào thịt cư nhiên rớt hơn phân nửa trên mặt đất. Diệp Kính Chi mờ mịt mà nhìn thoáng qua trên mặt đất hạch đào thịt. Chỉ có thể móc ra cuối cùng dư lại không đến một phần tư thịt quả. Để vào trong miệng, hắn nhìn về phía hề gia, ăn ngon. Hề gia ngơ ngẩn mà xem hắn, mắt thấy Diệp Đại Sư lại phí nửa ngày kính mới lột ra một cái hạch đào. Sau đó rớt ra hơn phân nửa hạch đào thịt, chỉ ăn dư lại tới một chút, hề ra ra tiếng nói. Diệp Đại Sư, há mồm mơ siêu. Diệp Kính Chi theo bản năng mà mở ra miệng. Hề ra lập tức đem chính mình vừa mới lột tốt hạch đào thịt để vào hắn trong miệng. Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, hề ra cười nói, ta giúp ngươi lột hảo, ăn rất ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Diệp Kính Chi ngơ ngác mà nhìn hề ra. Mới đầu còn không có lấy lại tinh thần, hề ra kêu hắn há mồm, hắn liền há mồm, sau đó ăn đến hương hương hạch đào thịt, chờ đến sau lại, Diệp Đại Sư đỏ mặt lên, hề ra lòng bàn tay không ngừng cọ sát bờ môi của hắn. Đương hề ra lại muốn uy hắn khi, hắn đột nhiên duỗi tay, đem kia viên hạch đào thịt ngăn cản xuống dưới, hề ra sửng sốt. Diệp Kính Chi nói, ta chính mình có thể lột. Hề ra không chút suy nghĩ. Nhưng ta tưởng lột cho ngươi ăn, nói. Tiếp tục lột hạch đào. Uy qua đi, Diệp Đại Sư, ăn. Diệp Kính Chi hoàn toàn đỏ mặt, ngoặc kép chấm than, tức phụ tưởng lột cho ta ăn. Ta tức phụ vũ trụ đệ nhất hảo. Ăn ăn, hề ra vẫn luôn tự cấp Diệp Kính Chi lột hạch đào. Chính mình ngẫu nhiên ăn một chút, hắn nói. Đại khái là ta 3-4 tuổi thời điểm, còn không có được đến kia khối Thái Sơn Thạch, ta phụ thân mang ta đi xem qua một cái dân gian đại sư. Đại sư nói, ta sở dĩ âm khí như vậy trọng, là bởi vì trong óc có điều phùng không nhấp hòa hảo. Cho nên muốn ta phụ thân nhiều cho ta ăn hạch đào. Bổ não, Diệp Kính Chi nói, ta chưa bao giờ nghe nói âm khí cùng trong đầu khe hở có quan hệ cách nói. Thứ này có điểm khó lột, sư phụ sợ phiền toái không thích ăn, sau lại sư phụ không còn nữa. Ta mỗi ngày luyện tập pháp thuật, cũng không có thời gian đi ăn mấy thứ này, hề ra bất động thanh sắc mà gợi lên khóe miệng. Thì ra là thế, khó trách Diệp Đại Sư như vậy sẽ không lột hạch đào. Bị hề ra uy hơn 20 viên hạch đào, Diệp Kính Chi hôm nay vui vẻ cực kỳ. Trở về như thế nào cũng không cho hề ra thiêu bữa ăn khuya. Chính hắn tự mình động thủ, thiêu hai đồ ăn một canh, làm sao đoàn phim đầu bếp ăn ngon nhiều. Mấy ngày nay hề ra xuất diễn rất ít, tương đối nhẹ nhàng, có thể thường xuyên cùng Diệp Kính Chi tâm sự thiên. Hiểu biết hắn quá khứ sinh hoạt, nhưng không bao lâu, đường thục khó nam chính Phương Mặc Đình đã trở lại. Hề ra tại đây bộ trong phim vai diễn phối hợp nhiều nhất chính là vị này Phương Ảnh Đế. Hắn lại bắt đầu bận về việc đóng Phermersil. Hề ra đã từng nói qua. Hắn tuy rằng chụp vẫn luôn là huyền nghi phim kinh dị. Nhưng hắn thích xem hài kịch phiến. Sinh hoạt đã như vậy gian nan. Hắn chỉ nghĩ nhiều xem điểm hài kịch. làm chính mình vui vẻ vui vẻ. Cho nên Hề Gia đối vị này Phương Ảnh để ấn tượng. Dừng bước với một ít giải trí đưa tin. Còn có hắn mấy tháng trước ở trường An Tần đường điện ảnh thành đụng tới kia chỉ thân Phương Mạc Đình poster nữ quỷ, đại khái bởi vì đối vị này ảnh đế không quá nhiều giải. Hề Gia đối hắn đã không có hảo cảm, cũng không có gì ác cảm siêu thẳng đến hai người bắt đầu chụp vai diễn phối hợp. Đạo diễn một kêu a, Hề Gia còn không có lấy lại tinh thần, một cổ cường đại khí chàng liền bao phủ ở hắn trên người. Hắn mục trừng cầu ngốc mà đi theo đối phương diễn kịch. Không hề nghi ngờ, trận này diễn bị Lý lão một lần đã vượt qua. Hề Gia rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc cái gì là ảnh đế trình độ. Hắn đối phương ảnh đế quan cảm hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng chưa nói tới thích, nhưng tuyệt đối là kính ngưỡng. Ăn cơm chiều thời điểm, Hề Gia cảm khái nói. Nguyên lai chân chính diễn viên có như vậy lợi hại. Diệp đại sư, ngươi không biết. Khi ta cùng cái kia Phương Mặc Đình đối diễn thời điểm, ta đột nhiên cảm giác ta kỹ thuật diễn thực hảo, hắn mang theo ta tiến vào đến cái loại này cảm xúc. Thật là quá thần kỳ, thật không hổ là ảnh đế đang nổi. Hề Gia nói lời này khi, Diệp đại sư chính chuyên tâm giúp hắn lột Thomas Siêu hôm nay đoàn phim cơm hộp nhưng hảo. Phương Mặc Đình mới vừa hồi đoàn phim, thỉnh đại gia ăn cơm, là hải sản bữa tiệc lớn. Nghe xong lời này, Diệp đại sư ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia, chỉ thấy nhà mình tức phụ trong ánh mắt tất cả đều là kính ngưỡng cùng kích động. Trong miệng nói cũng tất cả đều là ca ngợi chi từ. Diệp Kính Chi ủy khuất mà cúi đầu lột tôm, có như vậy hảo sao? Hề Gia gật đầu, là, Diệp đại sư, phía trước ta đối hắn không có gì cảm giác, rốt cuộc hắn chụp những cái đó điện ảnh. Ta một cái đều không có hứng thú, nhưng không thể không thừa nhận, nhân gia kỹ thuật diễn là thật sự hảo, khó trách có thể được thưởng, có thể đứng đến cái kia vị trí, thật là sẽ làm người. Hôm nay diễn vai diễn phối hợp thời điểm hắn thái độ rất hiền lành. Hiện tại còn mời chúng ta ăn cơm siêu, Diệp đại sư ủy khuất ba ba. Ủy khuất đến ngoài miệng đều có thể quải cái muỗng. Bất quá Hề Gia đối Phương Mặc Đình tán thưởng, giới hạn trong người này ưu tú kỹ thuật diễn cùng bát diện linh lung xử sự thái độ. Muốn ở giới giải trí bò lên trên đi, một chương gương mặt đẹp không có một thân hảo kỹ thuật diễn quan trọng. Một thân hảo kỹ thuật diễn không có sẽ làm người quan trọng. Hề Gia biết chính mình là thực sẽ không làm người, rốt cuộc từ nhỏ cùng người khác tiếp xúc tương đối thiếu. Hắn chỗ không tới những cái đó phức tạp nhân tế quan hệ. Cùng lý, Diệp Kính Chi cũng là như thế. Thậm chí Diệp Kính Chi còn không bằng Hề Gia. Hắn còn có một cái Diệp Diêm Vương ngoại hiệu. Nhưng mà, hắn trong lòng là như vậy tưởng. Diệp Kính Chi hoàn toàn không biết a. Mỗi lần nhìn đến Hề Gia cùng Phương Mặc Đình đối diễn, Diệp Kính Chi liền ôm túng túng. Ở một bên ủy khuất ba ba mà nhìn. Trong lòng lão khổ sở, tưởng tượng đến tức phụ như vậy thích cái này nam diễn viên. Cũng không có, Diệp đại sư ủy khuất đến hảo muốn đi làm một đống lớn mỹ thực. Làm tức phụ lại khen khen chính mình, dù sao muốn so khen người này khen đến nhiều. Ăn ké trột dạ, túng túng bị Diệp Kính Chi loại này cảm xúc cảm nhiễm. Đối phương Mặc Đình cũng không có gì hảo thái độ. Phương Ảnh Đế nghe nói 3 ngày trước liền xuất viện sau đi trước đã bái một chút Tư Xuyên chứ danh Nhạc Sơn Đại Phật. Lúc này mới trở lại đoàn Phermosil hắn cùng Hề Gia mấy ngày nay đều là vai diễn phối hợp. Giao lưu rất nhiều, nhìn thấy túng túng, hắn cũng cười muốn đi lên sờ một phen, nhìn đến hắn đi tới muốn sờ túng túng, ôm túng túng Diệp đại sư ủy khuất đến đôi mắt đều trừng thẳng. Nhưng Phương Ảnh Đế căn bản không đụng tới túng túng. Túng túng một móng vuốt vỗ vào hắn trên tay. Quay đầu cọ tiến Diệp Kính Chi trong lòng ngực. Phương Mặc Đình vi lăng. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Nhìn đến Diệp Kính Chi mặt khi, hắn bỗng chốc dừng lại. Tựa hồ không nghĩ tới cái này tiểu diễn viên trợ lý cư nhiên có như vậy một bộ xuất sắc diện mạo. Cùng khí chất, nhưng thực mau. Phương Ảnh Đế liền cười nói, Hề Gia, người này chỉ miêu thật đáng yêu, túng túng đem mông đối hướng hắn. Đáng yêu cũng không đáng yêu cho ngươi xem. Hừ, Hề Gia cùng Phương Mặc Đình chỉ là hợp tác quan hệ. Hắn lễ phép mà tiễn đi vị này ảnh đế. Quay đầu nhìn lại, một người một miêu đều đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Không biết sao, Hề Gia mở miệng nói. Hắn làm người thật sự quá tích thủy bất lậu. Ta không thích hắn, Diệp Kính Chi cùng túng túng đồng thời hai mắt sáng ngời. Tức phụ chủ nhân thích vẫn là ta. Hề Gia nhìn này một người một miêu. Trong lòng ấm áp, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Bởi vì phía trước suy đoán là Phương Mặc Đình ở dưỡng tiểu quỷ. Cho nên Hề Gia đối hắn hảo cảm thật sự đề không đi lên. Hai người hợp tác rồi 3 ngày diễn. Hề Gia tại đây chi đoàn phim xuất diễn đã tới rồi kết thúc. Chỉ cần chụp xong ngày mai buổi sáng diễn, hắn liền có thể đóng máy. Cùng Diệp Kính Chi cùng đi Trường An thăm Tử Anh. Hôm nay buổi tối chụp chính là một hồi đánh diễn. Phương ảnh đế có bao nhiêu năm đóng phim kinh nghiệm cùng vũ đạo bản lĩnh. Đánh diễn chụp đến thập phần xuất sắc. Vốn dĩ cùng hắn đối diễn hẳn là một cái khác cẩm y vệ diễn viên. Nhưng đạo diễn xem trọng Gia Ca nhiều năm tay xé quỷ tử phong phú kinh nghiệm. Cảm thấy Gia Ca đánh nhau thời điểm dứt khoát lưu loát. Phi thường xinh đẹp, liền thay đổi hắn tới chụp trận này diễn. Trận này trong phim nam chính mang theo đồng bạn. Lần đầu tiên tìm được tham ô án chứng cứ. Hai người bị tham quan thị vệ phát hiện. Nửa đêm ở trên nóc nhà. Hai bên đánh một trận. Cuối cùng đào tẩu. Hậu kỳ chế tác thời điểm sẽ pê thượng một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Trăng tròn mái hiên, sắc bén đánh diễn, thị giác hiệu quả sẽ thực hảo. Biết đây là Hề Gia cùng Phương Mặc Đình cuối cùng một hồi vai diễn phối hợp. Diệp đại sư tâm tình thực hảo, túng túng ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng ngực hắn. Tâm tình tựa hồ cũng không tồi. Đánh quang tổ, camera tổ toàn bộ vào chỗ. Diệp Kính Chi ôm túng túng đứng ở phim trường ngoại, nghiêm túc mà nhìn Hề Gia. Chỉ cần Hề Gia muốn chụp treo dây thép diễn, Diệp Kính Chi liền hết sức khẩn trương, vẫn luôn tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm mơ siêu một khi Hề Gia xảy ra chuyện. Hắn kỳ thời sẽ ra tay đi cứu, bất quá trận này đánh diễn chụp đến tương đương thuận lợi. Một lần liền quá, không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì trận này diễn chụp rất khá, đạo diễn liền trước tiên kết thúc hôm nay công tác, buổi tối 9 giờ, Hề Gia tá trang, thay cho diễn phục, chuẩn bị cùng Diệp Kính Chi cùng nhau hồi khách sạn, Hề Gia cười nói lời nói, hai người cùng nhau đi hướng phim trường đại môn, bất đắc dĩ mới đi đến một nửa, Trần Phó Đạo liền kêu Hề Gia trở về, nói đạo diễn có chuyện cùng hắn nói, chờ gặp mặt sau, Lý Lão cười nói. Tiểu tử kỹ thuật diễn có tiến bộ, không tồi không tồi, ngày mai ngươi liền phải đóng máy. Như vậy, buổi chiều lại nhiều chụp 2 cái xuất diễn đi, lâm thời sửa lại kịch bản, đổi làm người khác, đột nhiên nhiều xuất diễn, khẳng định mừng rỡ như điên. Hề Gia nhưng thật ra không có gì cảm giác, dù sao hắn thù lao đóng phim cũng sẽ không nhiều, cầm nhân ra tiền, liền phải đem công tác làm tốt. Hề Gia kiên nhẫn mà nghe Lý Lão giải thích thiên diễn. Này vừa nghe, đã vượt qua 1 giờ. Đoàn phim người đều đi được không sai biệt lắm mơ siêu 10 giờ rưỡi nhiều. Hề Gia cáo biệt Lý Lão, tìm được rồi Diệp Kính Chi. Hắn đem thêm diễn sự tình cùng Diệp Kính Chi nói. Diệp đại sư gật gật đầu. Hề Gia bất đắc dĩ nói, nếu có thể nhiều cho ta chướng điểm thù lao đóng phim. Kia thật tốt, Diệp Kính Chi đương nhiên mà nói. Ta có rất nhiều tiền, Hề Gia cười khẽ ra tiếng. Ân, một cái tích phân là có thể mua 1 chiếc đại bôn. Huyền học giới người xác thật các không kém tiền. Bất quá Diệp đại sư, ngươi cũng muốn tỉnh điểm dùng. Tuy rằng, khụ, tuy rằng ngươi kiếm được xác thật quá nhiều. Nhưng không thể xa xỉ à, Diệp Kính Chi trần chờ trong chốc lát. Thẹn thùng nói, sư phụ nói. Kết hôn về sau, liền phải đem tiền bao giao cho tức phụ. Chỉ cần kết hôn, ân, chỉ cần kết hôn, nghe được kết hôn cái này từ. Hề Gia trong lòng một thứ, có điểm không thoải mái. Hắn cau mày muốn nói sang chuyện khác, còn không có mở miệng. đột nhiên hai tròng mắt trợn to, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa một phòng, Diệp Kính Chi cũng nháy mắt lạnh mặt, quay đầu nhìn về phía một phiến nhắm chặt cửa phòng, Diệp Kính Chi cái mũi khẽ nhúc nhích, thanh âm bình tĩnh, huyết hương vị, thực trọng âm khí, Hề Gia chấn định nói, ta nhớ rõ đó là Phương Mặc Đình phòng nghỉ. Hắn vừa rồi hình như cùng người đại diện đi vào, hai người liếc nhau. Nâng bước lên trước, Hề Gia phía trước ở bệnh viện nhìn đến kia chỉ cổ Mạn Đồng. Cũng không có nhúng tay, bởi vì kia hẳn là Phương Mặc Đình chính mình dưỡng đồ vật. Hắn cũng không biết Phương Mặc Đình phía trước ra hai lần sự. Có phải hay không cùng này chỉ cổ Mạn Đồng có quan hệ? Nhưng hiện tại, như vậy mãnh liệt âm khí còn có mùi máu tươi. Có người ở hắn mí mắt phía dưới bị thương, Hề Gia sẽ không ngồi xem mặc kệ. Gia Ca chưa bao giờ ái xen vào việc người khác, sẽ không chủ động đi hàng ma bắt quỷ, giữ gìn thế giới hòa bình. Nhưng sự tình đưa tới cửa, Gia Ca giống nhau cũng sẽ không nhìn như không thấy. Hai người đi đến này phiến trước cửa, Hề Gia bình tĩnh mà gõ gõ môn. Trong phòng không có hồi âm siêu lúc này đoàn phim người đã đi không sai biệt lắm. Cũng không có người chú ý tới bọn họ bên này. Hề Gia lại gõ cửa một chút, như cũ không có một tia phản ứng. Hắn xoay người nhìn đến đoàn phim chỉ còn lại có Lý Lão cùng mấy cái biên kịch. Nghĩ nghĩ, hắn đối Diệp Kính Chi nói. Này gian trong phòng âm khí quá nặng, ta lo lắng liên lụy đến bên ngoài Lý Lão bọn họ. Bọn họ là phàm nhân, thừa nhận không được như vậy âm khí. Diệp Đại Sư, người có thể hay không hỗ trợ bố trí một cái kết giới? Để tránh bên trong đồ vật chạy ra tới. Diệp Kính Chi giơ tay bày ra kết giới. Hề ra tay ấn ở then cửa trên tay. Dùng sức mà đè xuống. Kỳ quái chính là, then cửa tay không chút sứt mẻ. Một tia màu đen âm khí từ kẹt cửa cùng lỗ khóa chui ra tới. Quấn lên Hề ra tay. Diệp Kính Chi ánh mắt dùng mình. Nhìn chằm chằm những cái đó âm khí nháy mắt tiêu tán, bên trong đồ vật thế nhưng đã bắt đầu công kích Hề Gia. Diệp Kính Chi biểu tình lạnh băng mà đem tay đặt ở Hề Gia trên tay. Hề Gia ngẩng đầu xem hắn, hắn gật gật đầu, chỉ gian bỗng nhiên sáng lên mỏng manh kim quang, hắn nắm Hề Gia tay, lại lần nữa ấn hạ môn bắt tay, đại môn chậm rãi mở ra, oanh! Một cổ cường đại âm khí từ bên trong cánh cửa đột nhiên trào ra. Hề Gia theo bản năng mà quay đầu tránh ra. Diệp Kính Chi ngón tay duỗi ra. Chảo một cái đã bắt được này đoàn âm khí. Diệp Kính Chi không phải cực âm thân thể. Như vậy nùng liệt âm khí sẽ công kích thân thể hắn. Nhưng kia cổ âm khí muốn đâm vào hắn làn da khi. Diệp Đại Sư mắt phải màu đen tiểu trí chậm rãi biến hồng. Một cổ lạnh vô cùng sát khí từ hắn lòng bàn tay dâng lên. Trong phút chốc, đem kia đoàn âm khí treo cổ sạch sẽ, môn đã mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi liếc nhau, đi vào nhà ở, khi bọn hắn tiến vào nhà ở ngay sau đó. Phanh, cửa phòng ở sau người đóng lại, trong phòng một mảnh đen nhánh. Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra vô tướng thanh lê, hắn nhẹ nhàng một chút. Vô tướng thanh lê liền thả ra kim sắc quang mang, nhưng mà, này quang cũng không có chiếu sáng lên nhà ở, chỉnh gian trong phòng tràn ngập nồng đậm âm khí, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nếu vô pháp chiếu sáng, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi liền dứt khoát từ bỏ, trực tiếp dùng âm dương nhãn nhìn lên, một lát sau, Hề Gia nghiêm túc nói, Diệp Đại Sư, ta nhìn không tới bất luận cái gì lệ quỷ, Diệp Kính Chi cũng nói. Nơi này không có lệ quỷ, nếu như không sai, là kia chỉ cổ Mạn Đồng, Hề Gia môi một nhấp. Kia chỉ cổ Mạn Đồng quả nhiên cùng Phương Mặc Đình có quan hệ. Hai người ở trong phòng tìm kiếm lên, từ bên ngoài xem, phòng này rất nhỏ, Hề Gia nhớ rõ, phòng này ước chừng chỉ có 10 mét vuông diện tích, là Phương Mặc Đình cá nhân phòng nghỉ. Nhưng hiện tại, hắn cùng Diệp Kính Chi đi rồi 3 phút, thế nhưng đều không có đem phòng này đi xong. Diệp Kính Chi nói, ta học thức dễ hiểu, sư phụ lưu lại sở hữu pháp thuật thư tịch ta đến nay mới nhìn 1/3. Thái Lan vu thuật ta chỉ hiểu biết một chút, cũng không thập phần rõ ràng. Nhưng này đều không phải là thuần túy quỷ đánh tường, ngụ ý là hắn cũng không biết hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hề Gia nghĩ nghĩ, Bùi Ngọc biết không, ta có thể tìm hắn hỏi một chút, Diệp Kính Chi nói. Tử Vi Tinh Trai đối Thái Lan vu thuật có một ít nghiên cứu. Nam Dịch đạo hữu có lẽ biết, ta hỏi hắn, nói. Diệp Kính Chi lấy ra di động, còn không có mở ra WeChat, liền trầm mặc, Hề Gia mờ mịt nói. Diệp Đại Sư, hắn giờ phút này căn bản nhìn không thấy Diệp Kính Chi. Bởi vì căn phòng này âm khí quá nặng, hai người kỳ thật vẫn luôn nắm tay đi, miễn cho đi lạc, nửa phút sau, Hề Gia trên tay bị tắc một cái lạnh lẽo đồ vật. Hắn thân thể căng thẳng, còn không có tới kịp khẩn trương, liền phát hiện, ngoặc kép, di động, Diệp Kính Chi trầm thấp thanh âm ở một bên vang lên. Gia Gia, ngươi thử một chút, xem tới được trên màn hình tự sao. Hề Gia không rõ nguyên do, hắn tiếp nhận này chỉ di động, ấn hạ khởi động máy kiện, ấn hạ lúc sau, Hề Gia, ngoặc kép, lại liên tục ấn hai lần. Hề Gia hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi cái này di động hỏng rồi. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, ngươi đem điện thoại phóng tới trước mắt nhìn xem mơ siêu, Hề Gia một tay nắm Diệp Kính Chi tay. Một bên khó hiểu mà đưa điện thoại di động phóng tới trước mắt. Đương hắn đưa điện thoại di động phóng tới trước mắt 1 cm chỗ khi. Hắn bỗng nhiên khóe miệng rút ra, vô ngữ mà đem cái này cơ hồ sắp sáng mù chính mình di động phóng tới một bên. Hề Gia, ngoặc kép, thấy được, không hư, Diệp Kính Chi, ân, Hề Gia, Diệp Đại Sư, còn cho ngươi, Diệp Kính Chi, hảo, di động hỏng rồi. Đương nhiên không có. Nhưng là căn bản nhìn không tới di động thượng tự, như thế nào phát tin tức, bên ngoài xin giúp đỡ lựa chọn trực tiếp bị che chắn. Hề Gia chỉ có thể cùng Diệp Kính Chi tiếp tục ở trong phòng tìm lên. Đối với hai người tới nói, bọn họ đều là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đây chính là một con nhập khẩu quỷ, cùng hoa hạ quỷ hoàn toàn không giống nhau. Không giống chúng ta hoa hạ quỷ như vậy thanh thuần không làm ra vẻ. Cùng thiên sư đụng phải liền trực tiếp làm một trận, chưa bao giờ tàng đầu xúc đuôi. Này những cái đó có không? Này chỉ Thái Lan quỷ là cái yêu diễm đồ đê tiện. Khắp nơi đều là âm khí, căn bản tìm không thấy nó ở đâu. Hề Gia lại đi rồi một phút đồng hồ, nhưng vào lúc này, một đạo mỏng manh thanh âm từ nơi không xa vang lên. Cứu, cứu mạng, cứu mạng, cứu, Hề Gia vẻ mặt nghiêm lại, hai người nắm tay, đi hướng phát ra tiếng chỗ, đi rồi không biết bao lâu, Hề Gia đột nhiên bị một cái đồ vật vướng, một người phát ra một đạo thấp thấp nức nở thanh, hắn thở hồng hộc mà nói, cứu mạng, Hề Gia bình tĩnh lại, hỏi, Phương Mặc Đình, người nọ thanh âm khàn khàn, ta là Phương ca người đại diện, Phương ca hiện tại bị một cái cổ quái đồ vật đâm xuyên qua bả vai. Chảy rất nhiều huyết, ta không thấy rõ đó là cái gì. Chúng ta đã ở chỗ này đãi thật lâu. Nơi này hảo kỳ quái. Rõ ràng chúng ta vừa rồi còn ở phòng nghỉ. Đột nhiên đèn liền ám xuống dưới. Đèn ám xuống dưới thời điểm, ta nhìn đến một cái màu đen đồ vật đâm xuyên qua Phương ca bả vai. Cứu mạng, Hề Gia lập tức minh bạch. Diệp Đại Sư ngửi được mùi máu tươi, chính là Phương Mặc Đình trên người. Hắn hỏi, Phương Mặc Đình ở đâu? Kia người đại diện nói, Phương ca nằm ở ta trên đùi, ta ấn hắn miệng vết thương, chính là huyết ngăn không được, còn như vậy đi xuống. Phương ca khẳng định không được, Hề Gia cũng không biết lúc này nên làm cái gì bây giờ. Gia ca là cái đơn thuần thành thật người, đánh quỷ chưa bao giờ chơi hoa chiêu. Chỉ đơn giản thô bạo mà tay xé quỷ tử, đưa quỷ tử một hồi lãng mạn hồn phi phách tán. Diệp Đại Sư là ở đây duy nhất một cái thiên sư. Hơn nữa pháp lực cao thâm, hiện tại liền Diệp Đại Sư đều đối này chỉ có tiến khẩu quỷ không thể nào xuống tay. Hắn cũng không có thể ra sức, kia người đại diện nghe Hề Gia không có nói nữa. Tựa hồ cũng nhận thấy được Hề Gia cũng không có biện pháp dẫn bọn hắn đi ra ngoài. hắn tuyệt vọng mà ấn Phương Mặc Đình trên người miệng vết thương. Lúc này, chỉ nghe một đạo suy yếu thanh âm vang lên. Ngươi là, Hề Gia không nghĩ tới. Dưới loại tình huống này, Phương Mặc Đình còn có thể lý trí mà nghe ra chính mình thanh âm. Siêu hắn gật đầu nói. Là ta. Phương Mặc Đình khụ một búng máu. Nói, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào? Hề Gia kinh ngạc với Phương Mặc Đình cư nhiên biết. Hắn đối hiện trạng hiểu biết. Nói chính là một câu khẳng định, câu mà không phải câu nghi vấn. Một bên Diệp Kính Chi lại ngữ khí chấn định mà mở miệng. Không có lại làm Hề Gia cùng Phương Mặc Đình nói chuyện. Hắn nói, ngươi dưỡng một con cổ mạn đồng. Không chờ Phương Mặc Đình nói chuyện, hắn người đại diện liền lớn tiếng kêu lên. Sao có thể, cái loại này tà ác đồ vật, Phương ca sao có thể dưỡng. Cái này đến phiên Hề Gia kinh ngạc. Kia chỉ cổ mạn đồng không phải ngươi dưỡng. Phương Mặc Đình gian nan mà mở miệng. Không phải ta, khụ khụ, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, người đại diện giải thích một chút. Hề Gia thế mới biết, mấy tháng phía trước Mặc Đình bởi vì chụp quảng cáo đi một chuyến Thái Lan. Lúc ấy phụ trách tiếp đãi bọn họ đại ngôn thương liền cho hắn tặng một con cổ mạn đồng. Vị kia đại ngôn thương đưa cũng không phải là cái gì hoa tươi. Pho tượng, mà là chân chính chết anh thi thể. Loại đồ vật này người bình thường sao có thể muốn? Phương Mặc Đình quyết đoán cự tuyệt. Cái kia đại ngôn thương cũng không nói thêm nữa. Chụp xong quảng cáo, Phương Mặc Đình liền trở về Hoa Hạ. Phương Mặc Đình nói, ta chỉ ở lúc ấy nghe nói qua của mạn đồng loại đồ vật này, sự tình trở nên khó bề phân biệt lên. Nhưng mà việc cấp bách không phải đi quản kia chỉ của mạn đồng rốt cuộc là ai dưỡng. Hiện tại quan trọng nhất chính là, Phương Mặc Đình đổ máu không ngừng, lại không tìm đến đi ra ngoài biện pháp, chỉ sợ Phương Mặc Đình thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu dù sao cũng là một cái mạng người. Hơn nữa Phương Mặc Đình nói tóm lại vẫn là cái không tồi người. Ai đều không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này. Hề Gia nôn nóng mà nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến dùng thần nông cốc đan dược đi cứu Phương Mặc Đình. Nhưng Diệp Kính Chi áy náy nói, đêm qua túng túng tưởng chơi ta càn khôn bao, ta cho nó chơi trong chốc lát, quên thả lại đi, dừng ở khách sạn, dừng một chút. Hắn còn nói thêm, nhưng ta trên người có một viên cho ngươi ấm dạ dày đan dược, ngựa chết coi như ngựa sống chạy. Chữa, Diệp Kính Chi đem đan dược cho Phương Mặc Đình người đại diện. Kia người đại diện căn bản không rõ Hề Gia cùng hắn trợ lý làm gì phải cho chính mình một viên. Đường hoàn, Phương Mặc Đình quyết đoán mà lấy đi thuốc viên, nuốt đi xuống, không lâu, Phương Mặc Đình nói, khá hơn nhiều, cảm ơn, Diệp Kính Chi hỏi, huyết còn ở lưu sao? Người đại diện cấp khóc, còn ở lưu, nhưng là giống như không như vậy nhiều, thần nông cốc đan dược trung quy vẫn là có điểm tác dụng. Tạm thời giải quyết Phương Mặc Đình thương thế, hiện tại tiếp tục nếu muốn biện pháp rời đi nơi này. Diệp Kính Chi trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, phương Tây có một loại bắt quỷ trò chơi. Trước thế kỷ truyền vào Hoa Hạ, ta 5 tuổi khi, sư phụ từng cùng ta giảng quá trò chơi này. Hơn nữa nói cho ta, phải đối bất luận cái gì cùng quỷ có quan hệ đồ vật ôm có kính sợ cảnh giác chi tâm. Cho dù kia chỉ là một cái trò chơi, hiện giờ, chúng ta có lẽ có thể dùng phương pháp này đem này chỉ quỷ tìm ra, Hề Gia hỏi. Cái gì phương pháp? Diệp Kính Chi nắm chặt hắn tay, gần từng chữ, phòng có tứ giác, hiện giờ chúng ta tổng cộng 4 người, mỗi người đứng ở một góc, từ người đầu tiên dọc theo phòng ở bên cạnh, nghịch kim đồng hồ đi đến người thứ hai phía sau, chụp một chút hắn tay. Bị chụp tới tay người, lại đi phía trước đi, đi chụp được một người tay, người đại diện sớm đã minh bạch Hề Gia cùng Diệp Kính Chi không phải người thường, nhưng hắn không hiểu trò chơi này có cái gì vấn đề. Như vậy là có thể tìm được quỷ, Hề Gia lại đã là hiểu ra, hắn quay đầu nhìn về phía hắc ám, tựa hồ xuyên thấu qua nồng đậm âm khí, thấy được Diệp Kính Chi. Diệp Đại Sư, ngươi đứng ở cái thứ hai vị trí, ta đứng ở cái thứ nhất vị trí, từ ta đi chụp ngươi tay, như vậy ngươi ly ta cũng gần nhất, phương tiện tới tìm ta, Diệp Kính Chi lập tức nói. Ta đứng ở cái thứ nhất vị trí. Hề Gia Diêu đầu, Diệp Đại Sư, ngươi dù sao cũng là cái thiên sư. Kia chỉ cổ mạn đồng khả năng sợ hãi ngươi, sẽ không đi chụp ngươi tay. Nhưng ta chỉ là cái người thường, có xá lợi ở, nó phát hiện không đến ta hơi thở. Nó dù sao cũng là cái chết đi anh đồng, hẳn là sẽ cùng chúng ta chơi trò chơi này. Nhưng nếu thất bại, nó nhất định sẽ cảnh giác lên. Lần sau tưởng lại tìm hắn liền khó khăn, Diệp Kính Chi một chút đều không nghĩ làm Hề Gia mạo hiểm. Chẳng sợ hắn tận mắt nhìn thấy đến Gia Ca tay xé 100 chỉ quỷ tử. Hắn cũng muốn bảo hộ tức phụ, nhưng mà Hề Gia nói không sai. Hắn xác thật là nhất thích hợp đứng ở cái thứ nhất vị trí người trên. Bởi vì đứng ở cái thứ nhất vị trí người, sẽ bị quỷ vỗ tay. Trò chơi này phi thường nổi danh, người thường vì tìm quỷ, có đôi khi cũng sẽ tìm đường chết chơi trò chơi này. Chỉ cần tùy tiện tưởng một chút, là có thể minh bạch trò chơi này vấn đề. Người đầu tiên đi chụp người thứ hai, người thứ hai đi chụp người thứ ba đi chụp đệ tứ người. Lúc này, đệ tứ người đi đến phòng một góc, hắn căn bản chụp không đến bất luận kẻ nào. Bởi vì cái kia góc là trống không, cho nên nếu Hề Gia đứng ở cái thứ nhất vị trí, đợi chút tới chụp hắn tay, liền sẽ là kia chỉ cổ mạn đồng. Diệp Kính Chi là thiên sư, cổ mạn đồng vạn nhất nhận thấy được hắn trên người hơi thở, liền sẽ không tham dự trò chơi, mà Hề Gia âm khí bị xá lợi che đậy. Một khi cổ mạn đồng chụp hắn tay, hắn có thể trực tiếp bắt lấy cổ mạn đồng, hết thảy cũng liền giải quyết. Sự tình cứ như vậy định rồi. Hề Gia đứng ở tây bắc phương góc tường, ấn nghịch kim đồng hồ trình tự, theo thứ tự chạm chính là Diệp Kính Chi, Phương Mặc Đình cùng hắn người đại diện. Kia người đại diện hiện tại cũng nghĩ thông suốt trò chơi này. Nhưng hắn thế nhưng muốn đi chụp con quỷ kia tay. Hắn sợ tới mức không dám động tác. Chính là Phương Mặc Đình là bị thương người, lại là cổ mạn đồng mục tiêu. Hắn không thể đứng ở cuối cùng vị trí. Diệp Kính Chi trên người có pháp lực dao động, có khả năng bị cổ mạn đồng phát hiện. Duy nhất thích hợp, chính là cái này người đại diện. Bốn người toàn bộ chạm hảo. Diệp Kính Chi hỏi một lần sau, trong tay véo lộng khởi thủ quyết, thanh âm bình tĩnh mà thì thầm, phương Bắc Hắc Đế Quân, phía Nam Phong Lôi Thần, lắc lư Chu Thiên Ám, vô biên bắt quỷ thần, khởi. Hề Gia nghe được cuối cùng một chữ, lập tức nâng bước, trấn tĩnh mà đi hướng phía trước, trong bóng tối, chỉ có hắn mỏng manh tiếng bước chân ở tiếng vọng, hắn đi bước một mà đi đến góc tường, sờ đến Diệp Kính Chi tay. Nhẹ nhàng mà chụp một chút, Diệp Kính Chi về phía trước đi đến, chụp Phương Mặc Đình tay, Phương Mặc Đình kéo bị thương thân thể, chụp người đại diện tay, kia người đại diện sợ tới mức nước mắt nước mũi cùng nhau lưu. Nghẹn ngào mà khóc lóc, đi bước một mà đi phía trước đi, sau một lúc lâu, hắn kinh ngạc nói, không có người, ta chụp không đến tay, Hề Gia hơi giật mình. Diệp Kính Chi âm thanh lạnh lùng nói, nó không có tham dự trò chơi, lại đến, trò chơi, lại một lần bắt đầu, Hề Gia lần lượt mà chụp Diệp Kính Chi tay, kia người đại diện cũng lần lượt mà thất bại, khi bọn hắn chơi đến đệ thập 9 lần khi, người đại diện run rẩy hai chân đi phía trước đi, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy vỗ tay thanh trong bóng đêm vang lên, người đại diện phịch một tiếng té ngã trên đất. Dùng ngón tay đổ miệng, không cho chính mình sợ hãi thanh âm hô lên tới. Hề Gia cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn chấn định bình tĩnh mà đứng ở góc tường, không có quay đầu lại xem một cái. Lẳng lặng mà chờ kia chỉ đồ vật tới chụp tay mình. Một đạo mỏng manh tiếng bước chân từ hắn phía sau vang lên. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hề Gia chiều sau phóng ngón tay run nhẹ nhẹ lên. Giây tiếp theo, một con lạnh lẽo ướt lãnh tay nhỏ, nhẹ nhàng mà vỗ vào hắn trên tay. Chính là giờ khắc này, Hề Gia bắt lấy này chỉ tay, chân trái về phía sau, nghiêng đi thân, dùng tay phải bắt lấy này chỉ lạnh băng cánh tay. Thủ đoạn dùng sức, một tay đem cái này cả người ướt hoạt đồ vật ngã ở trên mặt đất. Phanh, kia đồ vật điên cuồng mà cắn thượng Gia Ca thủ đoạn. Nhưng một tia đỏ như máu âm khí từ Gia Ca làn da nhanh chóng chui ra. Hóa thành huyết sắc lá mỏng, chắn cổ tay của hắn thượng, cổ Mạn Đông trực tiếp một ngụm cắn hạ, răng rắc một tiếng, nhà nát, bén nhọn thống khổ thanh âm ở trong phòng vang lên. Nhân cơ hội này, Hề Gia chịu đựng ghê tởm, trong bóng đêm theo cổ Mạn Đông ướt hoạt làn da hướng lên trên sờ. Sờ đến cổ hắn, một tay ấn nó cánh tay, một tay bóp cổ, Gia Ca dùng quen thuộc nhất tư thế, đêm này chỉ có tiến khẩu quỷ đè ở trên mặt đất. Không thể nhúc nhích, Hoa Hạ Quỷ Vương PK Thái Lan nhập khẩu quỷ, Gia Ca thắng tuyệt đối. Tác giả có lời muốn nói. Cổ Mạn Đông, Hoa một tiếng khóc ra tới. Mama, Hoa Hạ thật đáng sợ. Ta phải về Thái Lan QAQ. Yên tâm đi, cảm tình diễn mau lạp. Đừng lo lắng, sao sao pi, tin tưởng bảo bảo tương đương đúng rồi. Hôm nay cho các ngươi đề cử một chút nhà ta xuẩn CP Tân Văn. Thực hảo chơi đát, kêu ngươi như thế nào xuyên qua tới. Đặc biệt manh nha, cho các ngươi nhìn xem văn án. Kiều một kiều xinh đẹp như hoa kỹ thuật diễn như cha. Còn không có tốt nghiệp liền dự định chung diễn sỉ nhục danh hiệu. Chính trà trộn với tam lưu rừng bút tiểu võng kịch chung. Diễn vương gia giáp thái giám ất, diễn xong chính mình đều không đành lòng quay đầu lại xem cái loại này. Đương bình hoa hắn ra mặt đủ hậu, nhưng tổng bị người khinh bỉ cũng thực khó chịu a. Buồn rầu lâu ngày, không nghĩ trời giáng bàn tay vàng, nhà hắn nhặt được chén gốm thế nhưng có thể thông cổ đại. Cổ đại người gặp qua gì a? Khẳng định hảo lừa dối. Hắn quyết định nhân cơ hội cấp chính mình bồi dưỡng một cái tùy thân siêu cấp mê đệ. Tiểu Kiều, tiểu điện ảnh đẹp đi. Diệp Phô Khuynh, Tiểu Kiều, hồn diễn, thuyền diễn, quả diễn, nữ trang, hoa ha ha ha còn có đặc hiệu thu nhỏ yêu tinh đâu ngươi liền nói nghiêu bức không nghiêu bức. Diệp Phô Khuynh, cứ như vậy trầm mê làm sự không thể tự kềm chế tương đương rốt cuộc có một ngày. Tiểu Kiều, ngươi như thế nào xuyên qua tới? Hết chương.